Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 380, chuẩn bị đầy đủ mọi việc trước khi rời đi. Ngô Duệ thể hiện xong năng lực của mình, còn không quên nhìn xem những người khác. Thích Ngọc Na, thần văn mới này của ngươi cũng xứng với ta đấy. Thích Ngọc Na vô vị mà quay đi chỗ khác, âm dương quái khí nói, nếu là tìm phối ngẫu thì ta đề nghị ngươi nhìn bên kia xem, các ngươi đều là kiểu bay trên trời, một khi sinh con ra thì đều không cần phí công thức tỉnh nữa. Triệu Phong bình thường có quan hệ gần với Ngô Duệ nhất, nghe vậy trực tiếp phản bác, hai chúng ta đều là nam, sinh cái bố ấy. Trương Hổ vội vàng thu liễm thần văn lực, để ma thần chi trùy ẩn vào hư không, khoa trương nói, đừng, bố của ta còn có việc quan trọng cần làm con của các ngươi á, mù mắt ta mất. Thao Thiết không nhịn được cười, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Chu Tước một cái, châm chọc bảo, được rồi, đám các ngươi đúng là huyên náo. Ta thật hoài niệm hưởng thụ thời gian yên tĩnh tốt đẹp vừa nãy. Chu Tước thấy sự lúng túng của mình đã bị mọi người khéo léo hóa giải, cố ý đụng vào Thích Ngọc Na một cái, đoạn nói, đây đều là lão đại ưu ái chúng ta, nên cùng nhau cảm ơn lão đại mới phải. Cô vừa nói xong, tiếng gầm như sấm rung trời đột nhiên vang lên, mọi người theo tiếng nhìn qua, phát hiện hầu tử bị bỏ quên đang ngủ đến không biết trời đất gì. Trương Hổ đi tới, thử thăm dò dưới mũi của đối phương. Hầu tử, không phải ngươi không chống nổi nữa nên chết ngất đó chứ? Hắc xì, hầu tử rùng mình một cái, nhanh chóng nhảy bật dậy, đứng giữa mấy người, buồn bực mà nhìn mọi người hoàn toàn đổi mới, lại nhìn lại chính mình, quay đầu nhìn về phía Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh an ủi, không sao, hầu tử, thần văn hắc ám đại thánh của ngươi đã là cao cấp nhất, tiềm lực vô hạn, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện tăng cường nó lên là được. Lúc trước ta ở trong cấm địa đồ đằng cũng không phát hiện cột đá đồ đằng có thần văn hắc ám đại thánh. Hầu tử xoay người đáp xuống đất, trên người đã thay một bộ đế giáp đỏ vàng lấp lánh. Cố Trường Khanh giải thích, đây là ta tìm ở nơi khác cho ngươi, đấu chiến ma thần đế giáp, bộ đế giáp này phối hợp với tử kim quang và bộ vân ủng trước đây ngươi có được, cường độ và tốc độ của thần hồn sẽ tăng lên không ít hơn bọn họ. Mấy người nhìn nhau, bọn họ đã phát hiện, chỉ số tiềm năng của mọi người đều tăng lên mức độ khác nhau. Trương Hổ, Triệu Phong và Thích Ngọc Na, trước đây chỉ số tiềm năng đều vào khoảng 2.000.000 điểm. Nhưng trải qua lần này, mỗi người bọn họ đều đã gần 2.400.000 điểm. Chỉ là đổi mới đế giáp thần văn đã khiến cho bọn họ tăng lên so với thần văn giả khác nhiều như vậy, còn có gì để nói nữa, y toa bối nhĩ hoàn toàn nhìn đến ngay người, cô ở nền tảng hồ á lâu như vậy. Trước giờ đều không biết chỉ số tiềm năng còn có con đường tăng lên như thế. Phải biết rằng, trước đây cô thân là kỹ thuật viên và chủ khống sư số một phía sau nền tảng hồ á, tự hồ đã nhìn thấy năng lực của tất cả thần văn giả trong toàn vũ trụ. Nhưng giống như hiện tại, ở trong một không gian nào đó, không cần tốn nhiều sức mà đã có thể tăng lên 3.000 điểm, đây là lần đầu cô được chứng kiến, kỳ tích, này. Bây giờ, cô cầm kết tinh thần văn lực trong tay, ánh mắt nhìn mấy người Trương Hổ tràn ngập sự ngưỡng mộ không thôi. Trong bảo hộp thời gian, nhìn mấy người Trương Hổ hoang thiên hỷ địa. Một chút áy náy cuối cùng của y toa bối nhĩ đối với lão bản cũ là Mã Khắc Thụy Lâm đã chạy thẳng tới chín tầng mây. Vì sao Cố Trường Khanh lại trở thành đế chủ mới của nhân tộc, bản thân hắn mạnh chỉ là một chuyện, quan trọng hơn là một mặt khác, hắn bất kể là lúc nào cũng không quên một đám huynh đệ thủ hạ. Tinh đế đã đứng ở vị trí cao nhất trên đỉnh kim tự tháp, lại có lòng dạ rộng rãi thản nhiên như thế, y toa bối nhĩ cảm thấy, lần này mình đã đi theo đúng lão bản rồi, một khi đã như vậy, cô cũng không thể lười biếng, bị tụt lại sau bọn họ. Ngay sau đó, cô ngưng thần tụ lực, theo năng lượng của kết tinh thần văn lực đi vào cơ thể, ánh sáng xanh trắng trên cơ giới đế giáp của cô đại thịnh, thậm chí vượt qua ám mang của tần đế bên cạnh. Tần đế nhìn bọn họ mỗi người đều nhanh chóng tăng lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trên thực tế đã là lòng nóng như lửa đốt. Chính ông ta đã tụt lại sau mọi người rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, thủ hạ của Cố Trường Khanh đều sẽ vượt xa mình. Nghĩ đến đây, ý niệm trong đầu muốn tìm về bản thể càng thêm kiên định. Phân thân dù sao cũng có chỗ thiếu hụt, hiện tại phân thân này của ông ta có thể cộng hưởng một bộ phận thực lực của bản thể, nhưng chỉ cần bản thể mất đi không tìm về được, ông ta sẽ không thể phát huy ra thiên phú nghịch thiên ban đầu. Kết tinh thần văn lực quả thực có trợ giúp chỉ số tiềm năng tăng lên, nhưng đối với Tần Đế mà nói, tốc độ như vậy vẫn khiến ông ta không vừa lòng. Cố Trường Khanh không phải không nhận ra được tâm tư của Tần Đế, nhưng hiện tại có nói gì cũng chỉ vô dụng. Tần Đế được nhân tộc công nhận là cộng chủ mạnh nhất, công tích quét ngang vũ trụ vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi đi mà bị chôn vùi. Nội tâm ông ta rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường, người thường đương nhiên không thể so sánh. Cố Trường Khanh cảm thấy bất cứ lời an ủi nào cũng sẽ chỉ khiến ông cảm thấy nhục nhã, còn không bằng tạm thời không để ý đến ông, cứ đi làm tốt việc mình nên làm trước đã. Hổ Tử, Triệu Phong. Thần văn của các ngươi vẫn cần tiếp tục dung hợp, tăng cao độ phù hợp của bản thân với đồ đằng mới được. Độ phù hợp cao hơn thì thực lực các ngươi cũng theo đó càng mạnh hơn, tạm thời các ngươi ở lại trong này đi. Mấy người Trương Hổ đều ngừng cười đùa, gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó Cố Trường Khanh gửi tin tức về cho Lam Tinh, Vương Dung, Tiểu Đoàn Đoàn, hai người mau chóng tới bảo hộp thời không. Rất nhanh, hai người đều mang theo trợ lý mình coi trọng nhất, tiến tới nơi mà Cố Trường Khanh chỉ định. Thân ảnh những người khác đã được Cố Trường Khanh ẩn đi, trong hư không nhìn không thấy, nhất định có tinh nhuệ của Lam Tinh đang tu luyện. Vương Dung tiến lên một bước, cung kính hỏi, thiếu gia, ngài có gì phân phó? Tiểu Đoàn Đoàn thấy thế cũng đi lên chào, Tinh Đế bệ hạ, nơi này là dùng để tu luyện phải không, hiện tại chúng ta cần tu luyện sao? Hai người này mặc dù thời gian đi theo hắn không ngắn, nhưng thần văn lực lại không quá mạnh. Sợ dọa đến bọn họ, cho nên Cố Trường Khanh kiên nhẫn giải thích ngắn gọn trước, đợi sau khi mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần xong thì mới phóng xuất ra ấn ký màu xám trên tay phải, giam cầm tất cả bọn họ lại. Sau đó hắn lại dùng phương pháp cũ, để nhóm người Vương Dung thay đổi thần văn mới do hắn đích thân lựa chọn, giúp thực lực mọi người đều nhanh chóng tăng lên. Xong xuôi, hắn lại tiếp tục gọi những thành viên khác của Ma Minh tới, giúp đỡ tăng cấp thần văn cho bọn họ, đợi làm xong hết mọi việc thì hắn mới rời khỏi bảo hộp thời gian. Cố Trường Khanh vừa ra ngoài thì nhìn thấy Hoàng đế đã chờ đợi bên ngoài một lúc lâu. Tinh Đế bệ hạ. Hoàng đế lộ vẻ vui mừng tiến lên gọi. Cố Trường Khanh phất tay, khiêm tốn nói, tiền bối, trong khoảng thời gian này đã khiến ngươi vất vả rồi, ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi ngồi xuống trò chuyện một phen. Hoàng đế đã nghĩ ra được rất nhiều thông tin, nhưng Cố Trường Khanh vẫn tỉ mỉ thuật lại một lượt về những gì mình đã trải qua cho ông nghe. Sau đó hắn lấy ra những trang bị thần văn khác thu thập được trong cấm địa đồ đằng, còn có kết tinh thần văn lực, tất cả đều giao vào trong tay Hoàng đế. Tinh Đế bệ hạ, ngươi lại muốn rời khỏi Lam Tinh. Hoàng đế không ngại gánh vác trọng trách trên vai, chỉ là đối với nơi mà Cố Trường Khanh sắp đi thì ông vẫn thấy có chút lo lắng. Nghe xong những chuyện hắn trải qua và những việc trên đường về đây, Hoàng đế mơ hồ cảm thấy lần này Cố Trường Khanh rời đi tất nhiên không thoát khỏi quan hệ với vị chủ nhân của nhân tộc trước đây. Cố Trường Khanh thẳng thắn nói, tiền bối, những thứ này nên phân phối thế nào, ngươi cứ tự mình cân nhắc. Ngươi đoán không sai, bí mật ở Bắc Vũ Trụ còn liên quan đến bản thể của Tần Đế, ta không đi không được. Hoàng đế trịnh trọng gật đầu, Lam Tinh bên này ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, một ngọn cây cọng cỏ của Lam Tinh cũng không ai dám động. Cố Trường Khanh sắp xếp tới đây thì đã không còn gì phải lo lắng. Duy nhất không bỏ xuống được, chính là người một nhà vừa đoàn tụ đã lại phải chia xa, Cố Trường Khanh chỉ muốn dùng toàn bộ thời gian trước khi đi để bầu bạn với bọn họ. Có tiếng cười của Cố Nghiên Nghiên, cả nhà không còn lạnh lẽo nữa, bầu không khí trong nhà luôn tràn ngập hơi thở ấm áp. Ngày nào Lâm Nguyệt Giao cũng đều bận rộn làm nhiều món ngon chỉ vì để Cố Trường Khanh và con gái bồi bổ thân thể, nhìn khuôn mặt non nớt trơn nhẵn của cô bé mỗi ngày đều có khí sắc tốt hơn, Lâm Nguyệt Giao thực sự rất vui vẻ. Lâm Thủy Giao cũng không nhàn rỗi, dẫn theo Nghiên Nghiên ở trong nhà chơi đùa vui vẻ, mệt mỏi thì ôm Nghiên Nghiên cùng nhau ngủ, để lại cho tỷ tỷ và tỷ phu đủ không gian ở riêng với nhau. Nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Cố Nghiên Nghiên truyền tới bên cạnh, Lâm Thủy Giao mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Nghĩ một lát, trong đầu lại hiện ra gương mặt tuấn lãng của tỷ phu, Tằng Kinh Thương Hải Nam Vi Thủy, so sánh với Cố Trường Khanh để tìm một người đàn ông, Lâm Thủy Giao cảm thấy mình không bằng cứ như vậy đi, chờ chết già là được, theo Nghiên Nghiên chơi đùa lâu như vậy, cô bỗng nhiên thấy có chút khát nước. Cẩn thận đứng dậy đi xuống giường. Nhìn Lâm Nguyệt Giao ôm nhu như nước đang gối trên tay mình, nghĩ đến không lâu sau lại phải xa nhau một thời gian, trong lòng Cố Trường Thanh có chút áy náy. Có vợ hiền như thế, hắn không cầu gì khác, nhưng là Lam Tinh đế chủ, hắn lại không thể hoàn toàn thuộc về một gia đình nhỏ. Vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của Lâm Nguyệt Giao, Cố Trường Thanh ôm nàng vào lòng, ôm tồn thủ thỉ một lúc lâu. Cho đến khi khóe miệng nàng ngậm cười mà ngủ say, Cố Trường Thanh mới đứng dậy, đi tới nhà vệ sinh. Nghĩ tới lúc này trong nhà cũng không còn ai đi lại, hắn tùy tiện quấn một cái khăn tắm che lại phần eo rồi mở cửa ra ngoài. Vừa đi tới bên ngoài nhà ăn, chỗ eo bị nới lỏng, khăn tắm vậy mà bất ngờ trượt xuống đất. Cố Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều, cong eo nhặt lên, nhưng một khắc cúi xuống nhặt khăn tắm, đột nhiên có một mùi hương phả tới, một đôi chân trắng nõn vừa vặn dẫm lên một góc của chiếc khăn xám dưới chân. Con mẹ nó, không phải chứ? Cố Trường Thanh hơi sửng sốt, lập tức phân rõ được chủ nhân của mùi hương này, mạnh mẽ kéo lấy khăn tắm rồi quấn quanh eo lưng. Lâm Thủy Giao mới uống nước xong, đang muốn trở về phòng, vừa mới nhấc chân dẫm xuống đất thì bên dưới truyền tới một cảm giác mềm mại, khiến cô không khỏi cảm thấy căng thẳng. Còn không đợi cô chạy về phòng, thân thể đã bị mất thăng bằng mà ngã về bên cạnh. Ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua đỡ lấy eo cô, dưới sự hoảng sợ, cánh tay cô ôm bừa lấy một cái gì đó, vậy mà lại ôm đúng vào cổ Cố Trường Khanh. Tỷ! Tỷ phu! Lâm Thủy Giao xấu hổ đến hai má nóng bừng, hai mắt đảo qua khuôn mặt Cố Trường Khanh, loại tiếp xúc thân mật đến mức này, cô đã mơ thấy vài lần. Mà khi mộng đẹp biến thành sự thật, trái tim cô lại đập thình thịch dữ dội, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Vũ trụ giống như một người khổng lồ đang lớn lên, sự trao đổi chất vĩnh viễn không ngừng lại. Một ngày trong bảo hộp thời gian, không biết có bao nhiêu tiểu hành tinh đã biến thành nơi hoang vu, yên tĩnh tới gần như chết đi. Lam Tinh lại dưới sự bảo vệ mạnh mẽ, nơi nơi tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Tần Đế ra khỏi bảo hộp thời gian, thân hình cao lớn đứng giữa không trung của Lam Tinh, nhìn chăm chú vào mảnh tinh thể cùng trùng sinh lại với mình, trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc ngũ vị tạp trần. Ông nhịn không được khẽ cảm khái, nhân tộc có thể kéo dài tinh thần ý chí thì sẽ không dễ dàng bị hủy diệt. Tần Đế tiền bối, nhân tộc có sự cứng cỏi từ trong xương, toàn bộ vũ trụ đều nhìn rõ, bản thân ta thật sự rất may mắn khi được tới đây, đầu quân cho Cố Tinh Chủ. Y Toa Bối Nhĩ không biết đã xuất hiện sau Tần Đế từ khi nào. Lời của cô khiến Tần Đế sinh lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn cô mấy cái. Tuy Tần Đế ở Côn Luân nhưng ông đều không bỏ lỡ các tin tức liên quan đến nền tảng Hồ Á, bởi vì thần Vũ Tuyết Oánh thật sự là kẻ vô cùng hóng hớt, không ít lần lôi kéo ông cùng xem livestream chung. Loại ánh mắt quan sát sắc bén này của Tần Đế, Y Toa Bối Nhĩ mới chỉ nhìn thấy trên người Cố Trường Khanh, bấy giờ thấy Tần Đế chỉ im lặng nhìn mình mà không mở miệng, không hiểu sao trong lòng Y Toa Bối Nhĩ bất giác thấy hết sức khẩn trương. Ngươi! Không tồi! Ngay lúc Y Toa Bối Nhĩ đang xoắn xuýt, Tần Đế lại sâu kín mà nói một câu. Tuy rằng không có sắc thái tình cảm, nhưng Y Toa Bối Nhĩ vẫn cảm thấy được cổ vũ không nhỏ, cung kính đáp lại, đa tạ tiền bối, ta xin phép đi trước. Những người khác vẫn còn đang tu luyện, thần văn mới vẫn chưa đạt tới độ phù hợp hoàn toàn. Tần Đế nhìn Y Toa Bối Nhĩ ẩn vào hư không, thúc giục thần văn, sắc mặt lập tức suy sụp, thở dài, hừ. Chỉ số tiềm năng mới chỉ có 23.000, ngay cả mấy người Trương Hổ cũng không bằng. Ông ta tự dễu nói xong câu này, sau đó quay đầu bay về phía Côn Luân Sơn. Y Toa Bối Nhĩ trở lại tòa nhà trung tâm, A Nhĩ Nặc Hàng lập tức ra tiếp đón, ngươi về đúng lúc lắm, quan não vừa truyền về tin tức toàn vũ trụ, cần mau chóng xử lý, chúng ta phải đuổi kịp thời gian trực tiếp lần đầu tiên. A Nhĩ Nặc Hàng không hề xem Y Toa Bối Nhĩ là người ngoài chút nào, cũng không có thái độ lấy lòng của cấp dưới đối đãi với cấp trên mới. Loại đối đáp tự nhiên này khiến Y Toa Bối Nhĩ còn chưa kịp thích ứng, đứng yên một chỗ sửng sốt vài giây. Nhanh đi, ngây người cái gì? A Nhĩ Nặc Hàng vội đến bay lên, lòng bàn chân như bôi dầu, ghế dựa nháy mắt đã di chuyển đến máy chủ của Tiểu Ngải, ngay sau đó tiếp tục bận bịu. Y Toa Bối Nhĩ vẫn theo lệ thường mà không người, đáp, được, ta đi ngay. Số lượng lớn số liệu đang tạm thời xếp hàng, cả trung tâm quan não đang phát ra những tiếng ông ông của máy móc, trí năng nhân tạo tiểu thứ cảm nhận được khí tức của Y Toa Bối Nhĩ, phát ra báo cáo, người lãnh đạo, nếu còn không xử lý, bộ phận máy chủ chỉ có thể dừng lại thôi. Y Toa Bối Nhĩ gật gật đầu, mau chóng tiến lên tiếp xúc với đài khống chế chủ. Theo cô thúc giục thần văn cơ giới chi tâm, tất cả các quan não lại lần nữa được ánh sáng màu lam càng mạnh hơn bao phủ, động tác của các cánh tay cơ giới sau lưng nhanh như gió. Một khí tức thần văn mạnh mẽ lan tràn trong đại sảnh, A Nhĩ Nặc Hàn chấn kinh mà dừng lại công việc trong tay. Chỉ thấy Y Toa Bối Nhĩ đang ở trung tâm nguồn sáng, tựa như bật hách cực mạnh, khiến tất cả các quan não đều vận hành và phân phối một cách tốt nhất. Hơn nữa ông ta kinh ngạc phát hiện, thần văn của Y Toa Bối Nhĩ đã tăng lên tới cấp 79, vậy mà cao hơn trước đó khoảng hơn 30 cấp, rốt cuộc Tinh Đế Bệ Hạ đã dùng cách gì vậy? Thực sự quá khó tin, khung máy móc của Tiếu Thứ cũng được bao phủ ở trong lam quang, ánh sáng lưu chuyển cực nhanh, một lát sau nó kinh hỉ báo cáo, tốc độ xử lý thông tin tăng lên 50%. Tốc độ xử lý số liệu của quan não tăng lên 18%. A Nhĩ Nặc Hàn siết chặt tay, vui vẻ nói, quá tốt rồi, như vậy hoàn toàn có thể kịp livestream, Tiểu Thứ, đồng thời công bố tin tức mới nhất của vũ trụ ra ngoài. Tiểu Thứ vui vẻ trả lời, được. Nhưng mà lúc này Y Toa Bối Nhĩ lại dừng lại, gấp gáp can ngăn, khoan đã, chờ một chút. A Nhĩ Nặc Hàn đi qua, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Hàn tiền bối, ngươi xem tin tức này, Y Toa Bối Nhĩ chặn lại tin tức, nhanh chóng khóa chặt, không để cho nó chạy vào đầu cuối công bố. A Nhĩ Nặc Hàn nhìn kỹ, tiếp tục xem xét những tin tức liên quan, kinh ngạc nói, tinh cầu ở Bắc vũ trụ này vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, không gian dao động kịch liệt như thế, quả thực là kỳ lạ. Ngón tay của Y Toa Bối Nhĩ hơi động đậy, số liệu xung quanh không gian kia cũng đều được cô chuyển ra. Cô nghi hoặc nói, tiền bối, thần văn giả ở gần đó hình như đều đã đi ra, hẳn là không có bất cứ phát hiện gì. A Nhĩ Nặc Hàn cũng thấy được các dòng tin tức về không gian xung quanh các thế lực trong Bắc vũ trụ. Ông ta lập tức nói, ngươi mau truyền tin cho Tinh Đế Bệ Hạ đi. Y Toa Bối Nhĩ không chậm trễ chút nào. A Nhĩ Nặc Hàn vừa dứt lời, quan não của Cố Trường Thanh đã nhận được tin tức. Bấy giờ hắn đang ở trong nhà, Lâm Thủy Giao đang đuổi theo Cố Nghiên Nghiên chạy khắp nơi trong phòng khách rộng lớn, tiếng cười khanh khách vang lên liên hồi. Lâm Nguyệt Giao thì dịu dàng cầm theo hoa quả đã rửa sạch, cắt nhỏ từng miếng rồi đưa đến bên miệng Cố Trường Khanh. Hắn bỗng nhiên phát hiện, trên người vợ mình và em vợ đều có mùi hương tương tự, chỉ cần hơi lơ là thì thậm chí sẽ nhầm hai người với nhau. Trong quan não chợt hiện lên tin tức, Cố Trường Khanh lập tức thu lại suy nghĩ, hôn lên mặt Lâm Nguyệt Giao một cái rồi nói, ta ra ngoài một lát. Lâm Nguyệt Giao ôm lấy thắt lưng hắn, cọ sát một lát mới thả cho hắn đi. Cố Nghiên Nghiên đã quen với chuyện ba ba bận rộn, thấy hắn ra ngoài thì chỉ vẫy vẫy tay hô, ba ba, tạm biệt. Lâm Thủy Giao nhìn Cố Trường Khanh, mặc dù không nói gì, nhưng đôi mắt xinh đẹp nghịch ngợm chớp động cũng khiến Cố Trường Khanh xem hiểu. Bất cứ động tĩnh nào của Bắc vũ trụ cũng khiến Cố Trường Khanh để tâm. Ra khỏi cửa, hắn đi tới bảo hộp thời gian trước, thấy Tần Đế đã rời đi, mấy người Trương Hổ cũng tiến hành dung hợp rất thuận lợi, lúc này mới lui ra. Lúc hắn đang muốn tới Côn Luân thì thân hình khôi ngô của Tần Đế đột nhiên từ trong hư không xuất hiện trước mặt Cố Trường Khanh. Tinh Đế Bệ Hạ, ta cũng muốn theo ngươi đi Bắc vũ trụ, bất kể thế nào đây cũng xem như chuyện của ta. Cố Trường Khanh vốn không có ý muốn để Tần Đế đi theo, dù sao có ông ở Lam Tinh, mình cũng sẽ an tâm hơn một chút. Nhưng thấy ánh mắt ông sáng quắc, vẫn là cẩn thận nghĩ lại, đoạn nói, ngày nào kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia không chết, Lam Tinh cũng đừng mong an ổn, ta đi Bắc vũ trụ cũng không chỉ vì tìm bản thể cho ngươi. Tần Đế cho rằng hắn muốn cự tuyệt, sắc mặt thoáng lộ vẻ sốt ruột, nào ngờ Cố Trường Khanh nâng tay tiếp tục nói, chẳng qua ngươi đi cũng hợp tình hợp lý, có lẽ tới nơi đó ngươi có thể cảm ứng được vị trí của bản thể cũng nên. Ta đề nghị ngươi hãy mang theo thần Vũ Tuyết Oánh cùng đi đi. Tần Đế giật mình ngẩng đầu, thấy ánh mắt Cố Trường Khanh âm trầm, nghĩ tới Đế Khâm Na Tịch thì ngay lập tức hiểu được dụng ý của Cố Trường Khanh, vì vậy liền nói, ta nghĩ có lẽ Từ Thi Tình ít nhiều có thể trợ giúp cho Tinh Đế Bệ Hạ, hay là cũng mang theo cô ta luôn, có được không? Từ Thi Tình sở hữu thiên phú bói toán cực mạnh, quan hệ với thần Vũ Tuyết Oánh cũng thân cận, mang theo hai người bên mình thì sẽ bớt được không ít phiền toái. Cố Trường Khanh không có gì dị nghị với lời đề xuất này, hơn nữa nghĩ đến chuyến đi sắp tới không biết sẽ còn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, cho nên cuối cùng hắn quyết định mang theo cả tinh không cự thú Hồng Lăng mà trước đó mình đã thuần phục được. Tần Đế thấy Cố Trường Khanh đồng ý, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra khí phách sẵn có, nhưng trước mặt Cố Trường Thanh, khí phách đế vương này lại yếu đi ba phần. Tiền bối, ngươi trở về chuẩn bị đi, việc này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta sẽ lên đường. Tần đế cáo từ, Cố Trường Thanh vừa định quay về thì đúng lúc ấy, mấy người Trương Hổ bỗng từ trong bảo hộp thời gian vọt ra. Trong chốc lát, phía trên Lam Tinh có rất nhiều ánh sáng đủ màu chiếu rọi, thần văn lực cường đại thổi quét tinh vẫn phía trên Lam Tinh, trùng kích khiến cho người người nhìn mà lóa cả mắt. Lão đại, bọn họ đứng thành một hàng ở hư không phía sau Cố Trường Khanh, giống như vệ sĩ của Lam Tinh từ trên trời giáng xuống. Cố Trường Khanh xoay người lại quan sát một vòng, mỉm cười khen ngợi, tốt lắm, sắp tới ta có việc sẽ rời đi một khoảng thời gian, các ngươi ở lại trấn thủ Lam Tinh, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của Hoàng đế tiền bối. Cả đám hai mặt nhìn nhau, vội vàng thu hồi thần văn lực, vây lại bên cạnh hắn, Trương Hổ lên tiếng, lão đại, lúc trước tại vũ trụ chi thành chính là bởi vì chúng ta không ở bên cạnh mới hại ngươi suýt nữa xảy ra chuyện, lần này ta nhất định phải đi theo ngươi. Triệu Phong cũng sốt ruột nói, hổ tử nói không sai, thế lực ở Bắc vũ trụ không ít, một mình lão đại đi chúng ta không yên tâm. Cả người Thích Ngọc Na tràn ngập hắc khí, mặc dù không có hơi thở rung chuyển, nhưng cô cũng có một loại khí tức âm trầm sơ sát tiêu điều. Lão đại, nếu ngươi ghét bỏ bọn họ ồn ào thì mang theo một mình ta là được. Chu Tước cười lạnh ngắt ngang, lão đại, dẫn theo cô ta còn không bằng dẫn theo ta. Cố Trường Thanh đỡ trán thở dài, sắc bén nói, đều lưu lại, ai cũng không được đi theo, mau qua bên chỗ Hoàng đế tiền bối trình diện đi, xem ông ấy có sắp xếp gì không. Trương Hổ vừa nghe, nhất thời gấp đến cuốn lên, lão đại, lần này ngươi đi, không biết khi nào mới gặp lại được ngươi. Ta đã hỗ trợ các ngươi tăng cao thực lực thì sẽ không để các ngươi nhàn rỗi, đều trở về đi, sắp tới còn có rất nhiều việc cần các ngươi xử lý, ta cũng nên đi rồi. Cố Trường Thanh vỗ bả vai Trương Hổ, cố gắng dỗ dành đám đàn em cứ đang nhao nhao đòi đi theo mình này. Về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao đã chuẩn bị xong cơm tối. Cố Nghiêng Nghiêng bổ nhào tới, gọi ba ba ba ba không ngừng. Cố Trường Thanh dẫn bé đi rửa tay, bốn người ngồi vào bàn, nói một vài chuyện thú vị trong ngày. Sau khi ăn xong, Cố Trường Thanh dặn dò, có một số việc rất gấp, ta phải rời đi một thời gian, nhưng ta đảm bảo sẽ nhanh chóng trở về. Cố Nghiêng Nghiêng dùng bàn tay nhỏ bé cố nắm lấy bàn tay to lớn của Cố Trường Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dán sát lại, giữa cha con hai người ngay lập tức có một khí tức kỳ dị bắt đầu khởi động. Ba ba, ba ba cứ đi làm việc ba ba nên làm, con đã lớn rồi, con sẽ bảo vệ mama và tiểu di thật tốt. Lâm Nguyệt Giao chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, nhưng nghĩ tới trên vai Cố Trường Khanh còn phải gánh vác trọng trách của cả Lam Tinh và nhân tộc, nàng không thể làm gì khác hơn là gạt tâm tình nữ nhi qua một bên, tráng mỉm cười nhắc nhở, ngươi mới là vất vả, ngươi nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Lâm Thủy Giao có chút kinh ngạc, nháy mắt cúi đầu xuống, ngón tay ở dưới bàn ăn cuộn vào nhau, không biết đang nghĩ cái gì. Cố Nghiêng Nghiêng ôm cánh tay của ba ba, ủy khuất nói, ba ba, con đã lâu không ngủ với mama, có thể cho con mượn mama tối nay hay không? Cố Trường Khanh nghe vậy thì cưng chiều mà chọc nhẹ lên mũi cô bé. Còn chưa nói gì, Cố Nghiêng Nghiêng đã lấy lòng nói tiếp, ba ba, nếu ba ba đồng ý thì con sẽ cho ba ba mượn Tiểu Di, chờ ba ba trở về, ba ba muốn cùng Tiểu Di ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu. Phúc, ba người lớn hoàn toàn kinh ngạc, dù nói đồng ngôn vô kỵ, một, nhưng mà lời này quả thực khiến người ta không thể không nảy sinh suy nghĩ kỳ quái. Mặt Lâm Thủy Giao đã đỏ tới tận cổ, cô chột dạ nhìn thoáng qua tỷ tỷ, ôm Cố Nghiêng Nghiêng vào lòng, thọc lét cô bé, vội vàng nói, nhóc con, ngươi dám bán ta. Cố Trường Thanh đứng lên, tỏ vẻ như không để ý tới những gì Nghiêng Nghiêng vừa phát biểu, lãnh đạm nói, ta đi đây. Một, đồng ngôn vô kỵ, trẻ con nói chuyện thường không biết kiên kỵ, cố kỵ. Nghe tiếng nói cười vui vẻ của mọi người trong phòng, Cố Trường Thanh không hề chần chừ, bay lên bầu trời của Lam Tinh. Trên đai lưng có đeo một cái túi nước nhỏ, trong túi nước là một tiểu kim ngư đang bơi lội đập nước thình thịch. Chủ nhân, ngài muốn dẫn ta ra ngoài chơi sao? Tiểu kim ngư chính là tinh không cự thú Hồng Lăng, bản thể của nó là biến dị cự thú, có thể lớn bằng mấy cái tinh hệ cộng lại. Cố Trường Khanh gật đầu đáp, đúng, chúng ta sẽ đến Bắc Vũ Trụ. Được. Bắc Vũ Trụ, đuôi cá của Hồng Lăng đung đưa, vui vẻ kêu lên. Tần đế dẫn theo thần Vũ Tuyết Oanh và Từ Thi Tình xuất hiện, Mấy người không nói gì, sau khi tập trung lại thì trực tiếp cùng bay về một phương hướng do Cố Trường Khanh dẫn đầu. Vừa tới bên rìa Bắc Vũ Trụ, một hơi thở hàn băng bỗng chốc ập thẳng tới. Ở chân trời phía xa, vốn có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên ba hành tinh giống như lam tinh, nhưng đập vào mắt mọi người lại là những tinh cầu đóng băng liên miên không dứt. Hàn băng lực thật mạnh, ánh mắt Tần Đế ngưng tụ lại, nghiến răng nói, nhưng hành vi đáng khinh này thật sự khiến người ta căm tức. Ông ta nâng tay, trong cả không gian nháy mắt bị tầng mây màu đen bao phủ, vài tinh cầu bị đóng băng lập tức bắt đầu tan ra, hiện ra hình dáng ban đầu. Cố Trường Thanh phóng thích thần niệm, muốn tra xét hơi thở của Đế Khâm Na Tịch. Hắn lên tiếng, kẻ kia là tay sai cho Đế Khâm Na Tịch, cũng là cường giả hàng băng lực có số lượng không nhiều lắm trong vũ trụ, xem ra chắc chắn bọn chúng đã đi qua nơi này. Đế Khâm Na Tịch và ám văn hấp thu quá nhiều mảnh vỡ thần văn lực của tinh không hung thú, ý niệm của bọn chúng sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn. Tại không gian như vậy, muốn tra xét thần văn lực pha tạp cũng không quá khó khăn. Bên kia, đuổi theo hơi thở của hai người, mấy người xuyên qua những hành tinh đang dần dần khôi phục. Không bao lâu sau, Cố Trường Khanh vốn đang di chuyển cực nhanh bỗng đột ngột dừng bước chân. Làm sao vậy? Tần Đế cảnh giác hỏi. Cố Trường Khanh nhíu mày, biến mất rồi, khí tức của Đế Khâm Na Tịch đến đây là không còn. Thần Vũ Tuyết quánh miếng môi nhìn về phía Tần Đế, nhưng Tần Đế không có bất cứ phản ứng nào. Hai con mắt trống rỗng của Từ Thi Tình nhìn chằm chằm về phía trước, tuy mắt của cô ta nhìn không thấy gì, nhưng trái tim thì tuyệt đối sáng rõ hơn bất cứ ai. Vào lúc Cố Trường Khanh còn đang nghi ngờ kiểm tra xung quanh, thì hồng lăng bên hông hắn đột nhiên trở nên nóng nảy. Chủ nhân, thả ta ra ngoài, ta muốn tự đi tìm, ta cảm nhận được khí tức của một loại mảnh vỡ thần văn lực. Nhưng mà không đợi Cố Trường Khanh có động tác, không gian xung quanh bất chợt rung động không ngừng. Một tiếng gầm nổi giận đột nhiên vang lên trong hư không, các ngươi là giống loài nào mà lại dám xông vào Bắc Vũ Trụ của chúng ta. Hồng Lăng vừa rồi còn kích động đã co lại cơ thể, chìm xuống đáy nước bất động. Cơ thể Tần Đế rùng mình, vội xông tới chắn trước mặt Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh đối với khí tức thần văn đã rõ như lòng bàn tay, ấn ký màu xám trên tay phải sáng lên, hắn đã phân biệt được. Nhất thời lửa giận ngập trời, trong ngực phát ra tiếng chất vấn chấn động mảnh trời, thiên khung cổ tộc, từ lúc nào mà các ngươi đã trở thành đồng lõa của lũ khởi loạn trong vũ trụ rồi. Khí thế của thanh âm kia nhất thời yếu xuống, một thân ảnh cao lớn uy mãnh hiện ra. Đồng lõa? Ngươi nói vậy là có ý gì? Cố Trường Khanh không nói hai lời, cổ tay rung lên, Hắc Long lập tức từ tay áo bay ra, chớp mắt đã bành trướng đến hàng vạn trượng trong hư không. Trống, nó hướng về phía đối phương phun ra một ngụm long tức thật lớn, hai mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn ta. Tần Đế nhỏ giọng thì thầm, thiên khung cổ tộc. Không ngờ ta còn có thể gặp lại bọn họ. Trên người kẻ này có khí tức của thiên khung cổ tộc, nhưng chưa chắc đã là người của cổ tộc đó, tiền bối, vẫn cứ cẩn thận thì hơn. Hắn vừa nói xong, Tần Đế đã kéo cả Thần Vũ Tuyết Oánh và Từ Thi Tình lùi ra sau một đoạn. Đúng lúc này, Từ Thi Tình chợt cất tiếng, Tinh Đế bệ hạ, Đế Khâm Na Tịch đã vào bí cảnh, ả đang không ở đây. Cố Trường Khanh nghe vậy liền biết những vật hy sinh này đều đã mắc bẫy của Đế Khâm Na Tịch. Nói không chừng chính là Đế Khâm Na Tịch dùng Bắc Vũ Trụ làm mồi nhử, khiến cho đấu la cổ tộc từng huy hoàng một thời này mắc bẫy. Khó trách bọn họ vừa tới nơi đây thì đã xuất hiện tinh cầu bị đóng băng, nếu chiếu theo cách làm của ám văn, sau khi đóng băng những tinh cầu ấy thì sẽ để chúng nó nháy mắt nổ tung mới phải. Sở dĩ hai người bọn họ còn để chúng lại như bây giờ, nhất định là Đế Khâm Na Tịch đã nói cho người của đấu la cổ tộc rằng hàng băng lực có thể ngăn cản được tất cả kẻ địch. Theo từng tiếng rồng ngâm của Hắc Long, Bắc Vũ Trụ phong vân biến hóa, một trận chiến đấu sắp mở màn. Tần Đế nóng lòng muốn thử sức, ông nói, Tinh Đế bệ hạ, nếu ta đến đây rồi thì sẽ không đến uổng phí, không bằng ngươi trước hết cứ ở ngoài quan chiến, để ta lên trước thử xem. Cố Trường Khanh vốn định tốc chiến tốc thắng, ả đàn bà giảo hoạt Đế Khâm Na Tịch kia cũng không phải không biết kết cục của Mã Khắc Thụy Lâm. Nếu đã biết thì cũng sẽ không khó đoán được, bất cứ việc gì trong toàn vũ trụ cũng không giấu được Cố Trường Khanh. Cho nên trước khi tiến vào bí cảnh, bà ta mới cố ý thiết kế một chướng ngại như vậy, mục đích chính là trì hoãn tốc độ tiến vào bí cảnh của hắn. Nhưng Tần Đế cũng đã rất lâu không ra tay, yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Thần Vũ Tuyết Oánh dọc đường đi vẫn chưa mở miệng, lúc bấy giờ bỗng nói, Tinh đế bệ hạ, ngươi không cần sợ Tần đế so sánh với ngươi, ông ấy không phải người như vậy. Vẻ mặt Tần đế hơi khó coi, khẽ đẩy cô ta ra phía sau Cố Trường Khanh, quanh thân tản ra khí tức mạnh mẽ khiếp người, sương khí huyền sắc dày đặc, Hắc Ngục đế giáp xuất hiện trên thân. Hắc Long uốn lượn phía trên sương mù dày đặc xung quanh, lúc ẩn lúc hiện, biểu hiện vô cùng phấn khởi. Cố Trường Khanh quát, Hắc Long, hộ pháp cho Tần đế. Ta thì sao, Hồng Lăng có chút không chờ nổi. Cố Trường Khanh cảm giác được đối phương nhìn như một người, nhưng thực tế sau lưng còn có thiên quân vạn mã không hiện thân. Đấu la cổ tộc này, thật sự là chán sống rồi, một khi lên thuyền giặc của đế Khâm Na Tịch thì kết cục sẽ chỉ giống như Ngu Hạo, bọn họ thật sự không nghĩ tới sao, sát khí trên người Cố Trường Khanh dâng lên, không còn chút lòng thương hại nào. Thanh âm hắn lạnh như băng khiến người khiếp sợ, Hồng Lăng, sẽ đến lúc cho ngươi ra tay, gấp cái gì? Hồng Lăng đung đưa cái đuôi, trục đầu vào, không dám tùy tiện ầm ĩ nữa. Quanh, Tần đế khí thế như hồng, tùy tiện nhấc tay lên đã khiến cho mấy tinh cầu hoang vu giữa hai người nổ tung thành tàn tro mảnh vụn. Người nọ lùi về sau vài bước, nhưng vẫn vịt chết còn mạnh miệng mà khiêu chiến. Các ngươi không mời tự đến, mưu đồ cướp đoạt tinh hệ ở Bắc Vũ trụ ta khuyên các ngươi vẫn nên chết tâm đi. Khí thế chiến đấu của Tần đế bỗng nhiên tăng vọt, cười lạnh một tiếng, cướp. Thứ mà nhân tộc Lam Tinh nhìn trúng, vì sao không thể lấy? Tỷ năm trước đấu la cổ tộc còn dám công khai khiêu khích nhân tộc ta kia mà, hiện tại lại là dáng vẻ sợ sệt này, còn không thuận mắt bằng hạt bụi trên đầu ngón tay ta. Tần đế đi từng bước về phía trước, ám mang trên Hắc Ngục đế giáp cũng theo đó càng ngày càng thịnh, người nọ bị ông ta chấn nhiếp liên tục lùi về sau, nhưng gã không biết nghĩ tới cái gì, cả người đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất. Khạch, khạch khạch, khi gã lần nữa đứng lên, trong bóng dáng màu xám trên đỉnh đầu gã, đột nhiên xuất hiện một con thằn lằn cực lớn. Dù Cố Trường Khanh đã cảm nhận được thần văn kỳ lạ của đấu la cổ tộc, nhưng khi tận mắt chứng kiến hư ảnh của thằn lằn thì vẫn thấy vô cùng kinh ngạc. Con thằn lằn mở cái miệng đỏ lòm như bồn máu lớn ra, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi dài ngoằn ra ngoài, tốc độ co duỗi nhanh đến nỗi khiến người bình thường không dám nhìn thẳng. Hơn nữa đầu lưỡi của nó ước chừng dài khoảng mấy trăm mét, cho dù cách một khoảng xa cũng có thể vươn ra tập kích. Cố Trường Khanh vội truyền âm, tiền bối, thần văn lực của người này đến từ đầu lưỡi, chất nhầy có chứa tính ăn mòn kịch độc. Hắc Long cũng nghe thấy được lời nói của chủ nhân, nó lập tức vươn lên uốn lượn phía sau Tần đế, chuẩn bị dùng long lân của mình để cản công kích của người kia bất cứ lúc nào. Từ Thi Tình cũng lên tiếng, đấu la cổ tộc tôn sùng đồ đằng bò sát, chắc chắn thần văn giả của bọn họ đều truyền thừa thần văn lực của đồ đằng bò sát. Cố Trường Khanh gật đầu, người nói không sai, tỷ năm trước đấu la cổ tộc sinh sống trong lòng đất, là chủng tộc có trí tuệ cao nhất tại Bắc Vũ trụ, sau khi tiến hóa thành hình người thì dựa vào tốc độ sinh sản cực nhanh và số lượng quần thể cực lớn mới có năng lực ngang hàng vai vế với nhân tộc. Tỷ năm trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần đế dẫn dắt nhân tộc quét ngang vũ trụ, nhất định có hiểu biết về đấu la cổ tộc. Thần Vũ Tuyết Oánh lo lắng cho Tần đế, phát ra những tiếng hỗn hển, Tinh đế bệ hạ, nếu thật sự là như vậy, đồ đằng cao nhất của đấu la cổ tộc chính là Cự Tích, Kỳ Đà. Con thằn lằn này không phải thủ lĩnh, Tần đế không thể tiến gần thêm nữa, nếu không bị bao vây thì phải làm sao, ngươi mau đi cứu ông ấy đi. Cố Trường Khanh không khỏi cười lạnh trong lòng. Con gái của đế Khâm Na Tịch, thật sự là tự mang trong mình khí chất thánh mẫu. Vừa rồi còn ước gì Tần đế thi triển thần uy, nhanh như vậy đã sửa lại cách nói, khoa tay múa chân với Cố Trường Khanh. Nhưng Cố Trường Khanh không để mình bị dắt mũi, lạnh lùng đáp, nếu ngươi còn lắm lời thêm một chữ, ta sẽ ném ngươi qua đó, lót đường cho Tần đế. Thần Vũ Tuyết Oanh sợ tới mức nước mắt lưng tròng, lôi kéo Từ Thi Tình nói chuyện giúp mình, Từ Thi Tình lắc đầu cự tuyệt, Tinh đế bệ hạ tự có tính toán, không cần ngươi lắm miệng. Thần Vũ Tuyết Oanh bị quát đến cứng người, nhất thời không dám nói lời nào nữa. Một lũ sâu bọ đê tiện. Đột nhiên, tiếng gầm của Tần đế vang vọng cả không gian, ngay lúc đầu lưỡi của hư ảnh thằn lằn khổng lồ kia vươn ra thì đã bị Tần đế vung tay chém đứt. Trống trống, khạch khạch khạch, người nọ không những không lo lắng mà còn phi thân nhảy lên, tiếp tục tấn công Tần đế. Mà ngay lúc gã đến gần, cái lưỡi của hư ảnh thằn lằn phía sau gã đột nhiên lại sinh ra cái mới, điên cuồng vươn dài ra, trực tiếp hướng thẳng về phía mặt Tần Đế. Hắc Long. Mặc dù Cố Trường Khanh không ra tay, nhưng một khắc hắn cũng không dám thả lỏng. Hiện tại Tần Đế chỉ là một phân thân, vi lực của chiến đế cấp 99 có thể phát huy được 1/3 đã là không tồi. Đối phó với một kẻ được đẩy lên làm thủ lĩnh của tộc bò sát này, Cố Trường Khanh thực sự không yên tâm được. Hắc Long lập tức phun ra một trận lửa, bức cho cái lưỡi kia phải lùi về. Ngay sau đó, đuôi rồng khổng lồ dài trăm trượng quét qua, trực tiếp cuốn người nọ lên không trung, lòng trảo sắc bén kéo lấy đầu và thân gã, xé nát ngay tại chỗ, ném về phía hư không đang được che lấp phía sau gã ta. Thú huyết phun ra như mưa, đấu la cổ tộc trong hư không đang rục rịch muốn động đã sớm không thể kiềm chế được. Tuy rằng Tần Đế đã sớm có phòng bị, nhưng nhìn thấy một đám đồng đằng che trời lấp đất đông nghìn nghịt này đang dùng khí thế có thể chôn vùi cả một tinh hệ đánh tới, đáy lòng vẫn nảy sinh cảm giác kinh hãi không thôi. Bây giờ, Cố Trường Khanh nhanh tay cởi bỏ phong ấn của Hồng Lăng, thúc giục nó, đi. Thân thể cẩm lý của Hồng Lăng ở không trung quay vòng một lát, một tiếng nổ vang lên, thân thể nháy mắt lớn hơn vô số lần. Ngao ngao, trống, thân thể to lớn vừa rơi xuống đất, cả tinh cầu liền lâm vào cảnh đất trung núi chuyển, không biết có bao nhiêu đấu la cổ tộc trốn dưới mặt đất bị chấn động đến nỗi choáng váng cả đầu óc. Xào xạc, thanh âm khiến người khác tê dại cả da đầu liên tiếp vang lên. Tần Đế cần phải lịch luyện, sau khi ổn định tâm thần, Hắc Ngục Đế giáp của ông tay cũng nháy mắt tăng lên tới tầng thứ 108. Tinh Đế bệ hạ, như vậy là đủ rồi. An bài chu đáo của Cố Trường Khanh đã khiến ông ta lấy lại được thể diện của một cộng chủ nhân tộc khi xưa, lại cung cấp cho ông ta không gian mặc sức phát huy, đại khai sát giới. Cho các ngươi thấy được uy thế của Tần Đế ta. Theo tiếng gầm giận dữ vang lên, Hồng Lăng, Hắc Long hộ giá hai bên trái phải, nơi Tần Đế đi qua, tộc dân của đấu la cổ tộc liên thanh phát ra những tiếng kêu rên sợ hãi. Bắc vũ trụ bất ngờ xảy ra chấn động cực lớn, rất nhanh đã được nền tảng Alpha bắt giữ thông tin. Y toa bối nhĩ thoáng chốc trở nên khẩn trương không thôi. Làm sao thế? Cảm nhận được máy tốc độ vận hành của máy chủ giảm xuống, A Nhĩ Nặc Hàng nghi hoặc hỏi. Y toa bối nhĩ chỉ vào màn hình, Hàng tiền bối, ta cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để nền tảng Alpha livestream trên toàn vũ trụ, ngươi thấy thế nào? A Nhĩ Nặc Hàng nhìn hình ảnh chấn động kia, trong đầu linh quang chợt lóe, kinh hỉ mà gật đầu. Tiểu Đoàn Đoàn và Vương Dung từ trong bảo hộp thời gian quay lại, nghe được đối thoại của Y toa bối nhĩ và A Nhĩ Nặc Hàng thì trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Vương Dung không dám tin, vội hỏi, ý các ngươi là thiếu gia đang ở Bắc vũ trụ. Tiểu Đoàn Đoàn lại biểu hiện vô cùng hưng phấn, trực tiếp mở thiết bị ra nói, các fan cũng đều nhớ chết ta rồi, lần livestream này ta đảm nhiệm vai trò MC nhé. Vương Dung trừng Tiểu Đoàn Đoàn một cái, nhưng nhìn thấy A Nhĩ Nặc Hàng gật đầu với mình, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hai nền tảng lớn sát nhập, nền tảng Alpha nhất định phải cho mọi người thấy tin tức bùng nổ một chút, bằng không chẳng phải ấn tượng của mọi người về nền tảng Alpha vẫn là nơi cập nhật tin tức lạc hậu giống như trước kia sao. Như vậy chẳng khác gì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thôi vậy, các ngươi làm đi, ta đi xử lý những chuyện khác. Vương Dung lộ vẻ mặt kệ, xoay người rời đi trước. Nhưng bà còn chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy âm thanh khoa trương của Tiểu Đoàn Đoàn nói lời dạo đầu, các cục cưng, có nhớ ta không? Thanh âm của cô vừa dứt, số liệu bên phía Y toa bối nhĩ đã ngay lập tức truyền tới. Ngũ phương vũ trụ, trong các màn hình trực tiếp ở khắp nơi, có một thần văn giả đang toàn lực thúc giục thần văn cực quy lớn như một tòa núi nhỏ, nhưng không đợi hư ảnh hình thành thì đã bị một quyền mạnh mẽ đánh xuyên qua thân thể. Huyết vụ bắn tung tóe trong không trung, trong cổ họng thần văn giả đó phát ra tiếng kêu nho nhỏ, đôi mắt trừng lớn, không dám tin mà nhìn bản thân bị Hắc Long đang phun ra long tức, bị xé nát thành mảnh nhỏ. Là Tần Đế. Là kẻ liếm cẩu đế khâm na tịch, Tần Đế. Đế chủ quốc tức nhất của nhân tộc Lam Tinh. Ngoại trừ ông ta thì còn có ai? Thật mạnh. Chẳng qua đây không phải là Bắc vũ trụ sao, sao ông ta lại tự dưng chạy tới Bắc vũ trụ dẻo võ dương oai thế? Các ngươi chui rút xó xỉnh ở đâu ra vậy, tin tức cũng quá chậm rồi, đế khâm na tịch đang ở Bắc vũ trụ, Tần Đế xuất hiện ở đó khẳng định là để truy sát kỹ nữ thối kia. Tiểu Đoàn Đoàn căn bản không cần nói thêm vào, chỉ cần mọi người nhìn thấy hình ảnh tàn bạo như thế cũng đã đủ khiến cho toàn bộ vũ trụ sôi trào. Y toa bối nhĩ hoàn toàn nắm giữ quyền truyền bá số liệu, máy chủ quang não trong tòa nhà trung tâm của Lam Tinh vận hành với tốc độ cao nhất, ở góc xa nhất của vũ trụ cũng truyền về những tín hiệu hài lòng. Nền tảng Alpha quá mạnh, vừa online đã phát cho mọi người phúc lợi lớn như vậy. Ta muốn xem Cố Tinh chủ, chẳng lẽ Cố Tinh chủ vẫn còn ở Lam Tinh? Một số người đúng là mắt mù, Hắc Long ở bên cạnh Tần Đế phụ trách giải quyết hậu quả kia là sủng vật của Cố Tinh chủ, Cố Tinh chủ nhất định cũng đang ở Bắc vũ trụ. Ha ha ha, ngày vui của Đế Khâm Na Tịch sắp hết rồi, bị Song Đế đuổi giết, ta thật muốn nhìn bà ta chết thảm thế nào. Cố Trường Thanh nhìn Đấu La cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng, hắn mới phát hiện ra mình đã đánh giá sai lầm rồi. Đấu La cổ tộc không phải Thương Vương cổ tộc của Ngưu Hạo, bọn họ là từ bò sát tiến hóa mà thành nhân loại, chỉ vì tranh giành tinh hệ, vì chiến đấu mà sinh. Rùa, thằng lằn, cá sấu, rắn muối, rắn nhỏ. Chỉ cần là loài bò sát mà ngươi có thể nghĩ tới thì đều có thể nhìn thấy thần văn thức tỉnh tương ứng ở trong này. Cố Trường Thanh quan chiến vô cùng chăm chú, rất nhanh đã nhận ra, chủng loại đồ đằng mà Đấu La cổ tộc thức tỉnh, đều là nguyên hình tổ tiên của bọn họ khi tiến hóa vào tỷ năm trước. Đồng mạch tương truyền, cường độ của thần văn lực mà bọn họ đạt được còn mạnh hơn nhiều so với đồ đằng mà nhân tộc của mình tôn sùng. Bởi vì, thần văn giả của Đấu La cổ tộc, chỉ cần thức tỉnh thì đã đạt được độ phù hợp 100% với thần văn đồ đằng, đây là huyết mạch nhận chủ. Điều này cũng làm mới nhận thức trước đây của Cố Trường Thanh đối với đồ đằng thần văn. Thực lực của Tần Đế trong lúc lịch luyện tăng lên cực nhanh, ám mang của Hắc Ngục Đế giáp lóe lên, hưng phấn giống như chim sổ lồng. Ám mang tùy lúc tùy nơi mà khóa chặt mục tiêu, khiến cho Tần Đế có thể thoải mái tay chân, vui sướng tràn trề mà luyện tập. Càng đáng sợ hơn chính là khí thế cuồng bạo của Hắc Ngục Đế giáp 108 tầng, nó vô cùng khao khát đối với thú huyết. Hắc Long giết chết thần văn giả của Đấu La cổ tộc, một khi có người bạo thể, hư ảnh của Tần Đế sẽ đuổi theo máu mà đi, cấp tốc chạy đi trong mưa máu của thi thể. Trong không gian nơi Bắc vũ trụ, huyết vụ tràn ngập, ngoại trừ những hành tinh trở thành chiến trường, nhưng tinh hệ khác ở gần đó cũng đã sớm hào quang ảm đạm, như ẩn vào bên trong vũ trụ rộng lớn, sợ bị uy thế sát phạt cường đại này ảnh hưởng đến. Trong quan não của Cố Trường Thanh truyền tới bình luận của livestream, hắn không khỏi cười dẻo. Nụ cười này lại dọa cho thần Vũ Tuyết quánh lui về phía sau vài bước. Bởi vì thần văn lực trên người Cố Trường Thanh khiến cho cô không hiểu sao cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thi tình, Đế Khâm Na Tịch bên kia thế nào? Cố Trường Thanh không để ý tới phản ứng của thần Vũ Tuyết quánh, lạnh giọng hỏi. Từ Thi tình ngưng thần một lát, vội đáp, bọn họ đã xâm nhập vào bí cảnh, Cố Tinh chủ, thời gian không còn nhiều. Đúng lúc này, một uy thế cực kỳ khủng bố bỗng xé rách trời cao. Một uy thế cực kỳ khủng bố bỗng ầm ầm xé rách trời cao. Oanh, răng rắc, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo kinh lôi màu bạc, nó uốn lượn vọt về phía quần thể khổng lồ của Đấu La cổ tộc. Cố Trường Thanh vừa nhìn, thì ra là Hắc Long vào lúc Tần Đế bạo phát thì xuyên qua tầng mây, dùng cơ thể tráng kiện của mình dẫn lôi xuyên qua lòng đất, khiến cho tất cả thần văn giả đang ẩn nấp đều bị nổ ra ngoài. A a a a, khốn kiếp, bộ phận kẻ yếu của Đấu La cổ tộc đã mất ý thức khi bị sét đánh, cho dù có tránh được thì cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm những thứ gì đó xung quanh để che chắn. Đều chết cho ta. Tần Đế mượn thiên cơ trong khoảnh khắc đó, phát ra tiếng trống giận điên cuồng, sẽ không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. Hồng Lăng cũng giống như nhận được tín hiệu ra tay, cái đầu khổng lồ bỗng nhiên sinh ra một cái sừng cực lớn, chống dưới cái miệng của Hắc Long, dùng cơ thể tinh không cự thú của nó để chống đỡ bốn phương của tinh cầu, khiến cho lôi đình hoàn toàn xuyên thấu qua tinh thể mà không hề có góc chết nào. Đệt, các ngươi rất được. Cố Trường Thanh túm lấy thần Vũ Tuyết Oánh và Từ Thi Tình, mỗi người một bên bay lên không trung, tránh đi sấm sét từ thái không lôi có thể đủ để diệt tộc này. Sau đó nhanh chóng bày ra kết giới, bảo vệ hai người ở bên trong. Thần Vũ Tuyết Oánh đã trợn mắt há hốc mồm, cô ở Côn Luân Sơn lâu như vậy, Tần Đế chưa từng bày ra lực lượng mạnh mẽ như thế. Từ Thi Tình bảo cô mau im miệng, đừng có nói lung tung vào lúc này, thần Vũ Tuyết Oánh hốt hoảng, vội nghe lời bụng chặt miệng mình lại. Hình ảnh livestream vẫn đang được truyền đi, sinh linh toàn vũ trụ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đấu La cổ tộc có phải điên rồi không? Dám trêu vào Lam Tinh. Thái không lôi là khắc tinh của tộc bò sát, chỉ cần dính vào là sẽ phải chết không thể nghi ngờ, Tần Đế sao lại dùng đến loại phương pháp này. Ngốc rồi à, Tỷ năm trước Tần Đế dẫn dắt Lam Tinh nhân tộc quét ngang vũ trụ, chính là ở Bắc vũ trụ thì xảy ra chuyện, thật đúng là có trò hay để nhìn, một màn kịch lớn đó. Trái tim của Y Toa Bối Nhĩ đã treo lên tận cuống họng, nhất là khi nhìn thấy Cố Trường Khanh từ trong lôi võng thoát ra ngoài, bàn tay đang đặt trên đài chủ khống cũng hơi hơi phát run. Tiểu Đoàn Đoàn che ngực, lúc này đã nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn hình ảnh chấn động như thế. Lông mày A Nhĩ Nặc Hàng nhíu chặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Tần Đế tăng lên không ít, nhưng nếu như không có Hồng Lăng và Hắc Long ở bên cạnh hiệp trợ, chỉ sợ ông ta ngay cả lo cho thân mình cũng rất khó khăn. Số liệu của nền tảng trực tiếp dâng lên như thủy triều. Đấu La cổ tộc sắp bị đoàn diệt rồi, không ngờ sinh thời ta lại có cơ hội chứng kiến một màn lịch sử này. Tộc bò sát không ai bì nổi, ai bảo các ngươi dám đối phó với Lam Tinh, chết chưa hết tội. Tần Đế, Cố Tinh Chủ, các ngài thật uy phong, phải cho toàn bộ vũ trụ biết thực lực của Lam Tinh chúng ta mạnh như thế nào. Nhân tộc Lam Tinh tụ tập ở trước màn hình lớn tại các nơi, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương lại phấn chấn, đồng thời hướng hai đại đế phát ra niệm lực tất thắng. Diệt trừ Đấu La cổ tộc, Vương Dung nhìn thân ảnh Cố Trường Khanh bên ngoài tinh không, trái tim nhảy lên cổ họng rốt cuộc cũng hạ xuống vài phần. Phía không gian bên này của Bắc vũ trụ đang chấn động kịch liệt, Tần Đế chủ động xuất kích, theo sát từng thần văn giả bạo thể mà chết của Đấu La cổ tộc, khiến cho Hắc Ngục đế giáp cũng theo đó tăng mạnh hẳn lên. Một đạo thái không lôi cuối cùng chớp lên rồi biến mất, Hắc Long phun ra long viêm nóng rực, thiêu hủy toàn bộ phần cơ thể tàn khuyết còn lại trong không trung thành bột phấn. Thân thể to lớn của Hồng Lăng cũng chậm rãi thu nhỏ lại, gật gù đắc ý mà dẫm lên thi thể đã hóa thành tro, đi về phía Cố Trường Khanh. Trống, trống trống, cơ thể Hắc Long co lại, cuốn lên cổ tay Cố Trường Khanh. Thân thể Hồng Lăng chiếm cứ phần lớn không gian lúc này mới hiện ra toàn bộ, nó ngẩng cổ lên rống giận một tiếng, lại biến ảo thành một con cẩm lý, cá chép, bơi tới trước mặt Cố Trường Khanh tranh công. Thật sự chứng kiến lịch sử rồi, Đấu La cổ tộc toàn diệt. Bất kể là Cố Tinh Chủ hay là Tần Đế khi xưa đều quá mạnh, khó trách nhân tộc dám đối địch với toàn vũ trụ, nếu ta có một nửa thực lực của bọn họ thì ta cũng dám. Mọi người trong tòa nhà trung tâm cũng đều lộ ra vẻ mặt vui sướng trước thắng lợi. Thân hình cao lớn của Tần Đế chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, ông ta hơi nâng cằm, khí phách coi rẻ quần hùng khiến cho mọi người vì thế mà hoan hô. Không đúng. Cố Trường Khanh cảm giác được trong không gian đột nhiên sinh ra một tia khí tức dao động. Y Toa Bối Nhĩ cũng tra xét ra được, lo lắng truyền tin, Tinh Đế bệ hạ. Trong hình ảnh trực tiếp, một thân ảnh như tật phong chợt lóe lên, vẻ mặt khí phách vô địch vừa rồi của Tần Đế nhất thời cương cứng lại. Tinh Đế bệ hạ. Tần Đế vừa mới xoay người, còn chưa kịp thấy rõ mục tiêu thì thần văn ma đồng cường đại của Cố Trường Khanh đã bao phủ lên người ông ta. Ông ta ngẩng đầu, thì thào hỏi, đây là cái gì? Y Toa Bối Nhĩ dùng tốc độ nhanh nhất phân tích tin tức trong quan não của Cố Trường Khanh và cô hoàn toàn đồng bộ. Lai Sắc Ti Tháp, thần văn của cô ta là Ngân Khải Cự Tích, toàn bộ Đấu La cổ tộc, có thực lực xếp hạng 2 trong các đồ đằng thần văn cổ xưa nhất. Tần Đế nghe được thông tin Cố Trường Khanh truyền âm tới, sự vui sướng do chính tay mình giành được đã không còn. Những con bò sát đáng chết, chỉ xứng sống trong lòng đất tanh tưởi. Hắc quang quanh thân Tần Đế ngưng tụ, thần uy của Hắc Ngục Đế giáp trên người tràn ra, đôi mắt tối đen như mực, cảm xúc phẫn nộ nhanh chóng ngưng tụ. Cố Trường Khanh không biết vì sao Tần Đế bỗng dưng lại phẫn nộ tới như vậy. Vốn còn muốn hỏi ông ta một chút, vừa rồi vì sao lại nghĩ tới việc dẫn thái không lôi xuống để kích sát Đấu La cổ tộc, nhưng hiện tại không phải là thời gian thích hợp để hỏi thăm những thứ này. Sương mù dày đặc tan đi, thân ảnh một người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp bỗng xuất hiện, đối phương trợn trừng mắt, cả giận quát, Tinh Đế của Lam Tinh nhân tộc, vì sao các ngươi lại càn rỡ như thế, còn dám giết tới nơi này, diệt tộc đàn của ta. Thần niệm của Cố Trường Khanh vừa phóng ra đã lập tức thăm dò được, chỉ số tiềm năng của người phụ nữ này cao tới hơn 3 vạn. Tần Đế dùng mật ngữ nói, sao có thể, cô ta vậy mà trốn thoát được thái không lôi. Cố Trường Khanh không có đáp án, hắn đánh giá Cự Tích Đế giáp toàn thân màu trắng bạc trên người đối phương, lạnh lùng đáp, thứ cản đường ti tiện hạ lưu, có tư cách gì nói chuyện với nhân tộc Lam Tinh, cút. Người phụ nữ giống như chịu nhục nhã cực lớn, khuôn mặt vốn xinh đẹp này đã vặn vẹo kịch liệt, hắc động khủng bố phía sau bắn ra từng thanh âm rống giận, một quả cầu to lớn màu nâu đậm chợt lóe lên. Lai Shakti Tháp ta là công chúa tôn quý nhất của đấu la cổ tộc, ngươi lại dám bảo ta cút đi. Cô ta phẫn nộ lớn tiếng bác bỏ, hắc động ở trong hư không, hư ảnh một con kỳ đà còn lớn hơn bản thể của Hồng Lăng đột nhiên hiện thân. Trống trống trống, dư âm do hư ảnh cự tích phát ra vang vọng tinh hà, đinh tai nhức óc, kết giới khi nãy Cố Trường Khanh bày ra lại bị tiếng gầm của nó làm cho xuất hiện từng vết nứt. Thứ gọi là quả cầu mà Cố Trường Khanh nhìn thấy kia, chẳng qua chỉ là một lớp vảy cứng trên da của nó mà thôi. Cái thứ này, thật là xấu xí. Tần Đế chán ghét mà phun một ngụm nước bọt, ánh mắt chợt trở nên hung ác tàn bạo. Bấy giờ, người xem livestream khắp vũ trụ đều thấy được toàn bộ diện mạo của công chúa Lai Shakti Tháp của đấu la cổ tộc. Nếu như không phải lần này nền tảng Alpha livestream thì trong vũ trụ có cực ít người hiểu rõ về hiện trạng của tộc bò sát. Chỉ từng nghe các tổ tiên nói qua. Ở Bắc vũ trụ tồn tại một chủng tộc có trí tuệ tương đương với nhân tộc Lam Tinh, tỷ năm trước toàn bộ tộc dân của bọn họ đã thành công tiến hóa thành hình người, còn sinh sống lên trên cả mặt đất, nhưng về sau không hiểu vì lý do gì mà cả chủng tộc này lại dần dần mai danh ẩn tích. Trời ạ, ta còn cho rằng đấu la cổ tộc rất xấu, không ngờ công chúa Lai Shakti Tháp đây lại thật đẹp mắt. Nhìn cự tích đế giáp màu trắng bạc của cô ấy không nhiễm một hạt bụi, vừa nhìn đã thấy không phải vật tầm thường. Chẳng qua Tần Đế dẫn nổ thái không lôi đủ để diệt trừ toàn bộ đấu la cổ tộc, vị công chúa nấy vì sao lại lông tóc vô thương. Kỳ thực ban đầu ở trận chiến trước đó, Lai Shakti Tháp hoàn toàn không để mấy người Tần Đế và Cố Trường Khanh vào mắt. Bởi vì đấu la cổ tộc của bọn họ từ xưa đã có một truyền thuyết, nhân tộc sớm muộn cũng phải cúi đầu xưng thần với tộc bò sát. Trong tỷ năm này, nhất cử nhất động của nhân tộc, từ phồn thịnh đến thăng trầm, tất cả đều được đấu la cổ tộc giám thị. Mặt trăng được nhân tộc xem là hành tinh thần thánh kia, chính là một cái máy giám sát mà tổ tiên từ xưa của tộc bò sát trang bị tại đó. Vốn dĩ đấu la cổ tộc xem nhân tộc là đối thủ cường đại nhất, nhưng mà khi nhìn thấy nhân tộc vậy mà từ bỏ thiên phú giết chóc tuyệt đỉnh, học cái gì mà nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, đấu la cổ tộc từ trên xuống dưới đã suýt nữa bị chọc cười đến nội thương. Sau khi đạt thành khế ước với đế Khâm Na Tịch, ca ca cũng yên tâm mà tiến vào bí cảnh. Vào lúc thái không lôi toản thiên triệt địa, nổ tung mọi nơi, Lai Shakti Tháp còn đang ở trên giường lớn xa hoa hưởng thụ Mỹ Nam hầu hạ. Đợi khi cô ta lên mặt đất mới khiếp sợ phát hiện, ngoại trừ mấy chục thủ vệ tùy thân ra thì gần như không còn ai sống sót. Bạo nộ ngắn ngủi qua đi, Lai Shakti Tháp cẩn thận đánh giá Cố Trường Khanh, quăng tới mị nhãn, trong sự thâm thúy còn nhiều thêm một chút mập mờ. Cố tinh chủ, đều là cường giả lãnh đạo, ngươi làm tinh chủ của bọn họ có ý nghĩa gì, không bằng tới chỗ ta, ngươi cẩn thận nhìn xem, chúng ta khỏe mạnh hơn nhân tộc nhiều. Phi, Tần Đế ghê tởm đến nôn mửa, cười lạnh nói, yêu diễm đê tiện, một đạo thái không lôi không đánh chết được ngươi, vậy ta lại ban thưởng cho ngươi thêm một đạo. Lai Shakti Tháp nhất thời thẹn quá thành giận, trong lúc thúc giục thần văn mới phát hiện đã không thấy Cố Trường Khanh đâu. Mà Tần Đế trước mắt lại phi thân lên, tóm lấy chi trước bên trái của cự tích, khiến nó nổ thành mảnh vụn, mà lần nổ này là không thể phục hồi như cũ. Cự tích và cô ta huyết mạnh đồng nguyên, đau đớn như bị khoét xương trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cô ta cố gắng nhịn xuống, vùng vẫy ra khỏi trói buộc vô hình, hơn nữa thúc giục thần văn, muốn khiến nó phối hợp với mình giết chết Tần Đế. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thất thần, cô ta giật mình phát hiện, bản thân đã bị những thần văn khác nhau bao vây lại. Tử thần, Minh thần, Bạch hổ, Hắc long, Cốt đế, Tổ kỳ lân, còn có ma đồng. Không. Lai Shakti Tháp đại kinh thất sắc, kinh hoảng mà phóng thần niệm ra ngoài, hướng về phía ca ca trong bí cảnh cầu giúp đỡ. Thần niệm của Cố Trường Khanh cũng theo sát ngay sau đó, chiêu, đầu thạch vấn lộ, tìm tòi trước khi hành động, này xem như đã thành công, nền tảng Alpha livestream tình hình chiến đấu, khiến cho đấu la cổ tộc ẩn nấp suốt cả tỷ năm qua ở Bắc vũ trụ. Một lần nữa tiến vào tầm mắt của vạn giới sinh linh trong vũ trụ. Bình luận thảo luận nhiệt tình hiện lên liên tiếp, cơ hồ không có bất cứ sinh linh nào có thể khống chế được dục vọng muốn trò chuyện của mình trong buổi phát sóng trực tiếp bùng nổ này. Y toa bối nhĩ toàn diện phóng thích quyền hạn bình luận, sau đó bắt lấy những thông tin phân tán khắp nơi rồi truyền cho A Nhĩ Nặc Hàng. A Nhĩ Nặc Hàng để tiểu ngải dùng những mảnh nhỏ tin tức làm trung tâm, tại lúc toàn vũ trụ đang kiểm chứng tính chân thực của tin tức, thì càng đào ra được tình huống thật sự của các mối liên quan. Cứ như vậy, vô số sinh linh đã biến thành người cung cấp tin tức. Nhưng những người quan chiến sớm đã trở nên nhiệt huyết thì lại hoàn toàn không biết gì. Trong đấu la cổ tộc, công chúa Lai Sắc Ti Tháp của cự tích nhất mạch, cự tích đế giáp màu trắng bạc dưới ám ảnh cường đại của hư ảnh thần văn của Cố Trường Khanh, đã hoàn toàn hiện ra. Trên khuôn mặt yêu giả của cô ta, tất cả đều là vẻ hoảng sợ, khiến người nhìn xót xa. Đột nhiên rất hy vọng Cố Tinh Chủ có thể tha cô ta một mạng, dù sao cô ta cũng không phải người có quyền quyết định ở đấu la cổ tộc, ngăn cản Cố Tinh Chủ cũng không phải ý muốn của cô ta. Nói cũng phải, tốt xấu gì người ta cũng là công chúa một tộc, cho dù thực lực của Cố Tinh Chủ có mạnh thì cũng nên làm việc để lại một đường lui, để ngày sau còn có thể gặp lại. Cố Tinh Chủ, giam cầm cô ta lại là được rồi, đừng ra tay quá ác. Khán giả tam quan chạy theo ngũ quan, ý chỉ cô này quá xinh đẹp nên làm gì cũng được tha thứ, đã hoàn toàn quên Lai Sắc Ti Tháp xuất hiện vào lúc này rốt cuộc là có ý đồ gì. Đế Khâm Na Tịch từ lâu đã quản lý nền tảng siêu thần, hiểu rõ nhất dư luận có sức mạnh ghê gớm, lúc này Lai Sắc Ti Tháp sở dĩ giả vờ yếu đuối cũng là do bà ta dạy. Những bình luận bên trên hoàn toàn chọc giận Lam Tinh nhân tộc. Các ngươi có phải có bệnh không? Giả vờ yếu thì chính là yếu thật sao? Vì sao đấu la cổ tộc không dùng chính hình tượng bò sát của mình, mà tỷ năm trước lại dùng trăm phương ngàn kế để biến thành hình người, các ngươi thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Công nghiêm của nhân tộc Lam Tinh là không thể xâm phạm, Cố Tinh Chủ làm việc, không cần các ngươi xen mồm. Chỉ số tiềm năng của Lai Sắc Ti Tháp còn cao hơn tần đế, cô ta giả vờ đến vô tội như thế, thực tế là rắp tâm hại người. Nhân tộc mãnh liệt đánh trả khiến cho khung bình luận ở phòng livestream càng thêm náo nhiệt. Tộc bò sát có thể tiến hóa toàn diện đó là bản lĩnh của người ta, nhân tộc đã sống vô số kỷ nguyên, thật sự không thấy mạnh hơn tộc bò sát ở chỗ nào. Không bàn chuyện ân oán, công chúa Lai Sắc Ti Tháp không hề tổn thương đến Cố Tinh Chủ, càng không làm tổn thương tới Lam Tinh, đúng chưa? Nói không sai, chúng ta chỉ cầu tình cho vị công chúa này, cũng không yêu cầu cái khác. Nhân tộc nhạy cảm như vậy làm gì? Y Toa Bối Nhĩ hoàn toàn cạn lời, thực lực của Lai Sắc Ti Tháp đủ để tùy tay đánh nát một cái tinh hệ, vậy mà có sinh linh nhỏ yếu nói chuyện giúp cô ta, A Nhĩ Nặc Hàn nhướng mày khen, người lãnh đạo, ngươi làm rất hoàn mỹ. Cố Trường Khanh phóng thích thần niệm ra ngoài, đuổi theo Lai Sắc Ti Tháp, không lâu sau đã tìm được cửa vào của bí cảnh. Nhưng hắn cẩn thận đánh giá người phụ nữ trước mắt, trong lòng rất nghi hoặc. Dựa theo kết quả bói toán của Từ Thi Tình thì vị trí của Đế Khâm Na Tịch cách nơi này không gần, mục tiêu thần niệm của Lai Sắc Ti Tháp làm sao lại có thể ở chỗ đó, ngay tại lúc hắn còn đang nhíu mày suy nghĩ, tần đế đã thu hồi thần văn lực, thân hình thoáng động, ý tứ sâu xa mà liếc nhìn Cố Trường Khanh, phi thân rời đi. Tiền bối, chờ đã. Cố Trường Khanh vội vàng truyền âm, nhưng chỉ trong chớp mắt, hơi thở của tần đế đã biến mất trong hư không. Thần Vũ Tuyết Oánh đứng trong kết giới đã vỡ vụn, nhìn thấy tần đế vội vàng đi xa thì cũng vùng khỏi Từ Thi Tình rồi đuổi theo, gấp gáp hô to, đợi ta với. Từ Thi Tình tâm niệm vừa chuyển, lập tức dự đoán được nơi tần đế đi chính là một cái bẫy. Bởi vì bất kể cô dùng phương pháp gì cũng không thể nhìn thấy được tình cảnh của tần đế, cô muốn giữ chặt lấy thần Vũ Tuyết Oánh, nhưng đã không còn kịp. Cô đuổi tới trên không trung của hành tinh kia, cũng không dám tiến lên một bước. Chỉ có thể nhanh chóng quay trở lại, truyền âm cho Cố Trường Khanh, tinh đế bệ hạ, chúng ta trúng kế rồi. Nhưng vào lúc này, Lai Sắc Ti Tháp điềm đạm đáng yêu, thần sắc đột nhiên thay đổi, nào còn nửa điểm thấp thỏm lo âu như vừa rồi. Cô ta lắc eo, đắc ý cười lớn, Cố Tinh Chủ, hiện giờ không còn trợ thủ bên cạnh, ta xem ngươi còn có thể làm cái gì. Cố Trường Khanh tùy ý bày ra một cái kết giới, bảo vệ lại Từ Thi Tình. Mặt không chút thay đổi nói, tần đế tiền bối ở chỗ này quả thực không thích hợp, thứ sâu bọ xấu xí như ngươi sẽ khiến ông ấy ghê tởm chết mất. Lai Sắc Ti Tháp giận tím mặt, cự tích nâu sẫm phía sau cô ta cũng mở ra cái miệng thật lớn, thị uy với Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh, đừng tưởng rằng những tinh hệ khác sợ ngươi thì đấu la cổ tộc chúng ta cũng giống như bọn họ. Hừ, hiện tại không ngại nói cho ngươi sự thật, thế giới trên mặt đất này đối với đấu la cổ tộc mà nói, chẳng qua chỉ là một chút da lông. Trong quan não của Cố Trường Khanh có tin tức không ngừng truyền tới. Thì ra, đấu la cổ tộc được tạo thành từ 5 loài bò sát, trong đó bộ tộc cự tích là quý tộc, mà Lai Sắc Ti Tháp và Ca Ca Khang Nạp được truyền thừa chính là huyết mạch quý tộc trong quý tộc. Tuy rằng sau khi tộc bò sát hóa thân thành người thì có học tập nhân loại sinh sống trên mặt đất, thế nhưng tầng lớp tinh anh chân chính lại vẫn lấy việc sống dưới lòng đất làm vinh. Mỗi tộc đều tự định cho mình phạm vi thế lực dưới lòng đất của Bắc Vũ Trụ, ước định không ai làm phiền ai. Thế giới lòng đất ở nơi này so với hoàn cảnh cư trú của nhân tộc Lam Tinh còn rộng lớn hơn, không chỉ có nước ngầm dồi dào, còn có nguồn sáng nhân tạo, các loại lương thực càng là ăn không tận, dùng không hết. Ngoài ra còn có thông đạo bí mật dùng để chạy trốn và lánh nạn đang xen khắp nơi, dày đặc như mạng nhện, một khi ngoại tộc xâm lấn thì sẽ như tiến vào mê cung, căn bản không thể thoát ra ngoài. Những thần văn giả trước đó bị tần đế dẫn dắt Thái Không Lôi giết chết, chỉ là giai cấp thấp nhất trong đấu la cổ tộc. Thời kỳ hòa bình, bọn họ là lao công phục vụ cho tầng lớp tinh anh, vào lúc chiến tranh tới, bọn họ chính là vật hy sinh để yểm trợ cho quý tộc chạy trốn. Mà Lai Sắc Ti Tháp sở dĩ ra ứng chiến, toàn bộ là vì điều kiện mà đế Khâm Na Tịch đưa ra có lực hấp dẫn đủ lớn, bởi vì mục tiêu của đấu la cổ tộc cũng là hủy diệt nhân tộc của Lam Tinh, trên mặt Cố Trường Thanh tràn ngập sắc thái xem thường, khóe miệng dương lên nụ cười lạnh. Điều này khiến cho Lai Sắc Ti Tháp cao cao tại thượng phẫn nộ không chịu được, cô ta táo bạo trống lên, Cố Trường Thanh, ta nhất định sẽ khiến ngươi thần phục ta. Cô ta vừa dứt lời, hào quang xung quanh cự tích ngân giáp liền bắn ra bốn phía, ánh sáng chói mắt khiến cho hình ảnh livestream thoáng chốc biến thành một mảnh trắng xóa. Trong hào quang ấy, phía sau Lai Sắc Ti Tháp đột ngột hiện ra một đôi cánh bạc thật lớn, tiếng vỗ cánh phần phật, trực tiếp bao vây lấy hư ảnh đồ đẳng phía sau Cố Trường Khanh. Quanh, phù văn thần bí trên đôi cánh lóe ra quang mang nâu sẫm, cự tích ngân giáp cũng vào lúc này hiện ra những đường vân khủng bố màu nâu sẫm. Lai Sắc Ti Tháp nghiêng vai mỉm cười, Cố Trường Khanh, ngươi nhìn kỹ ta xem, ta không đẹp à? Quần chúng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, một là bị thực lực mạnh mẽ mà cô ta đột nhiên bày ra làm cho kinh diễm, hai là có không ít sinh linh giống được ghen tị muốn chết, bọn họ hận không thể để người bị uy hiếp là chính mình. Mẹ nó, công chúa này ứng chiến chỗ nào, rõ ràng là tìm phối ngẫu. Cố Tinh chủ thật có diễm phúc, ta hâm mộ chết mất. Cố Trường Khanh đứng giữa không trung, thanh âm lạnh lẽo tựa như tiếng chuông tan, sâu bọ đê tiện thấp hèn, thật khiến người khác buồn nôn. Dứt lời, đôi mắt hắn chợt hóa thành một mảnh u ám. Hắn toàn lực thúc giục tất cả thần văn lực, tất cả hư ảnh trong nháy mắt bắn ra hắc quang. Trên không trung Bắc Vũ Trụ, một lực lượng cường đại điên cuồng thổi quét, mười mấy thị vệ của Lai Sắc Ti Tháp bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, khi lần nữa xuất hiện thì đã biến thành thịt nát văng tung tóe khắp tứ phương. Cố Trường Khanh, ngươi thật sự không biết tốt xấu. Vẻ mặt Lai Sắc Ti Tháp dữ tợn, thúc giục thần văn lực giết về phía đối thủ. Trống, tuy cự tích thiếu đi một cái chân trước, nhưng cơ thể to lớn của nó vẫn vô cùng linh hoạt, đột nhiên mạnh mẽ nhào về phía trước, khí thế khiếp người khiến cho sự tàn sát của lốc xoáy mất đi hiệu lực. Các thủ vệ thoát được một kiếp thì âm thầm thở vào một hơi, ư dùng lực lượng mạnh mẽ khiến cho tinh thể bị nổ ra một khe nứt. Bọn chúng kéo theo những phần thi thể tàn khuyết bị thương, kinh hoảng mà trốn vào lòng đất. Oanh! Oanh, hư ảnh hắc long uốn lượn phóng lên, long vĩ tráng kiện ghì chặt lấy cổ cự tích, long trảo to lớn tóm lấy phần bụng của nó, sau đó phun ra long tức nóng rực, phong tỏa chặt chẽ tiềm năng trong cơ thể kẻ địch. Ác! Đầu rồng cực lớn phát ra tiếng gào thét điên cuồng, răng nanh sắc bén trực tiếp cắn vào một chi trước còn lại của cự tích, một phát xé nát. Thân thể Lai Sắc Ti Tháp thừa nhận đau đớn cực lớn, nhưng cô ta vẫn điên cuồng bạo kích về phía Cố Trường Khanh, đáng tiếc chính là, tất cả đều bị Cốt Đế Chi Thuẫn cản lại. Cố Trường Khanh khí định thần nhàn, tựa như thần linh giáng lâm, dùng thủ đoạn lôi đình chế địch, trên mặt không vui không buồn. Đầu tóc ma đồng bay múa đánh về phía Lai Sắc Ti Tháp, ánh mắt sắc bén cùng với ma khí khiếp người trên người hắn khiến cho Lai Sắc Ti Tháp không có chỗ để trốn. Cúi đầu mới phát hiện, khe nứt trên vỏ hành tinh đã bị hư ảnh khiếp người của Tổ Kỳ Lân che lấp toàn bộ, đường lui của cô ta đã hoàn toàn bị bịt kín. Hừ, công chúa sâu bọ, thực lực của ngươi chỉ có như vậy. Thân ảnh Cố Trường Khanh lấp lóe, thanh âm gợn sóng lạnh như băng, dẫn theo khí thế u minh của tử thần, mạnh mẽ va chạm vào cự tích ngân giáp. Phù văn thần bí do quý tộc cự tích lưu truyền tới nay, trong chớp mắt đã bị thần văn lực cường đại của hắn hoàn toàn bức lui. Người đàn ông trước mắt cao lớn khí phách, khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc khiến cho người ta mê muội, nhưng đối với mình lại tàn nhẫn như vậy, khiến cho Lai Sắc Ti Tháp thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Trường Khanh, ta ta sẽ khiến ngươi không được chết tử tế. Cô ta vỗ đôi cánh lớn, từ trong khe hở của mấy hư ảnh thần văn lớn mà xông về phía Cố Trường Khanh. Trong lòng cô ta đã âm thầm quyết định, cho dù có giết chết hắn thì cũng phải lưu lại cơ thể hắn, sau đó khảm lên giường lớn trong cung điện của mình, để hắn vĩnh viễn ngủ dưới thân mình. Thế nhưng khi Lai Sắc Ti Tháp vừa sượt qua bên người hư ảnh ma đồng, một bên cánh đã bị tóm lấy thật chặt. Trước mắt bao người, công chúa Lai Sắc Ti Tháp trở thành một cái dẻ lau trong tay Cố Trường Khanh. Dưới lực đạo vô cùng bạo ngược, Lai Sắc Ti Tháp bị vung vẩy đến nỗi hoa mắt chóng mặt, đầu óc choáng váng. A, Lai Sắc Ti Tháp bị khí thế cường đại gắt gao bao vây, ngoại trừ tiếng hét chói tai đối kháng với sợ hãi tử vong thì hoàn toàn không thể sử dụng được chút khí lực nào. Cảnh tượng này quá không hợp lẽ thường, ánh mắt của quần chúng đều dại ra, Cố Tinh chủ không hiểu Thương Hương Tiết Ngọc chút nào. Tinh đế bệ hạ ra tay hay lắm, vung thật mạnh vào, quăng đến khi nước trong đầu ả cũng văng ra mới thôi. Cố Tinh chủ có phải là kẻ thù của Yêu Đương không? Công chúa Lai Sắc Ti Tháp đã động tâm thật sự rồi mà. Đáng tiếc. Ngươi muốn nhân tộc và bò sát kết hợp. Sẽ sinh ra cái thứ gì chứ, đã từng nghĩ qua chưa? Tộc bò sát thật máu lạnh, công chúa cũng sắp bị đánh chết rồi mà còn không ai dám đứng ra đối kháng. Hình ảnh quá mức chân thực khiến cho sinh linh trong vũ trụ bỗng chốc có cái nhìn hoàn toàn khác hẳn đối với đấu la cổ tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.